Tần Vân thanh âm bình tĩnh vô cùng, Chu Thần kiếm trận, Đông Hoàng chiến linh, tán thưởng cười một tiếng, có thể biết mình muốn làm gì, đây mới là một cái đại đế, có IQ, Tần Vân hiện tại đuổi theo, chẳng những có thể giết không được Minh Thần, mà lại rất có thể bị Vĩnh Hằng đế phủ lưu lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.